nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đạt xoa xoa đê tai, thái độ đã thành thật hơn rất nhiều so với ban nãy. Thầy Lục, em không phải không muốn vào lớp, chỉ là muốn so tài với Giang Tùy một trận. Được, sự đồng ý đột ngột này khiến Giang Đạt đứng sững tại chỗ. Lục Dạ An thản nhiên cất sổ điểm danh, rồi nói thêm một câu, tôi sẽ làm trọng tài. Ấy ấy, hình như tôi chưa đồng ý mà. Giang Tùy dùng vợt chọc chọc vào cánh tay Lục Dạ An. Hành động tùy tiện và có chút trêu chọc đó khiến các nữ sinh xung quanh không khỏi cười thầm, vì được đẩy thuyền cũng khiến Giang Đạt lộ vẻ ngạc nhiên trong mắt, nhưng cảnh Lục Dạ An tức giận như tưởng tượng lại không hề xảy ra. Người đàn ông chỉ từ từ vuốt phẳng những nếp nhăn do bị chọc trên cánh tay. Nhướng mày hỏi, đừng nói với tôi là cậu không dám chấp nhận lời thách đấu nhé. Bị khiêu khích đến mức này mà còn co rúm lại thì đúng là đồ hèn nhát. Giang Tùy gan đến mức dám bịa đặt chuyện anh ta đi gay ba. Chẳng giống đồ hèn nhát chút nào. Giang Tùy vác vợt lên vai. Vết sẹo cũ do Giang Đạt gây ra trên xương cổ tay hơi ửng hồng dưới nắng. Tất nhiên là dám chấp nhận lời thách đấu rồi. Cô quay đầu nhìn Giang Đạt, lấy ra một chiếc quần sót thể thao dự phòng từ túi vợt của mình. Dẹt, một tiếng, chiếc quần trực tiếp bị cô xé thành quần rách đũng. Nếu cậu thua, thì phải mặc chiếc quần này chạy 3 vòng quanh sân tập. Còn phải thêm một điều nữa. Giang Tùy dùng vợt chọc chọc vào mũi giày của mình, trên đó có nửa vết giày đen. Cậu phải LM sạch giày của tôi. Giang Đạt không hề sợ hãi, thậm chí trong mắt còn lóe lên nụ cười đắc ý, được. Một lời đã định, Giang Tùy, phì, cười, quả bóng tennis trong lòng bàn tay đột nhiên ném về phía Lục Dạ An. Thầy Lục làm người chứng giám nhé, nếu tôi thắng, phiền thầy trông chừng cậu ta thực hiện lời cá cược. Quả bóng tennis đập vào lòng bàn tay Lục Dạ An. Anh chăm chú nhìn lớp lông tơ trên bề mặt quả bóng được ánh nắng nhuộm thành màu vàng óng. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải nụ cười nhướng mày của Giang Tùy. Được, đám đông xung quanh dường như sôi sục. Cược lớn thế cơ à, trời ơi, có trò hay để xem rồi. Giang Đạt đúng là có trình độ. Giang Tùy chắc không thắng nổi đâu nhỉ. Nắng chiều cuồn cuộn hơi nóng, bao trùm bầu không khí căng thẳng và nôn nóng trên sân tennis. Dần dần lan tỏa, chuyện Giang Đạt và Giang Tùy lập lời cá cược thi đấu đã được những kẻ hóng chuyện truyền lên mạng nội bộ trường học trong thời gian cực ngắn. Tennis là một môn thể thao khá kén người chơi ở trong nước. Sân tennis của Đại học Phồn Tinh bình thường không mấy khi có người lui tới. Vậy mà hôm nay hiếm hoi đón một lượng lớn người đến xem. Đợi đến khi Giang Tùy thay xong áo đấu thể thao và xuất hiện trở lại, khán đài hai bên gần như đã kín chỗ. Ra rồi, sắp bắt đầu chưa nhỉ? Không biết ai sẽ thắng, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng quay video rồi. Ê, mấy người bên kia không phải là câu lạc bộ nhiếp ảnh sao? Ngay giữa khán đài, câu lạc bộ nhiếp ảnh với những ống kính dài, ống kính ngắn đã thu hút sự chú ý của không ít người. Ống kính của họ về cơ bản đều hướng vào Giang Đạt. Giang Đạt đứng cạnh lưới cũng đang nhướng mày với họ. Anh đại gia Giang Đạt đã tài trợ khá nhiều thiết bị cho câu lạc bộ nhiếp ảnh, nên rất thân với họ. Anh ta cố ý nhắn tin gọi nhóm người này đến, chuẩn bị để họ quay lại khoảnh khắc anh ta chiến thắng vang dội. Thế nhưng lại có một người ngoại lệ, ống kính tele của chỉ tịch đẩy tới, vững vàng khóa chặt vào khuôn mặt Giang Tùy. Chỉ tịch, không phải đã nói là quay Giang Đạt sao? Sao cậu lại chạy đi quay Giang Tùy? Chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh cau mày. Cách chương.